Hơn nữa càng nguy hiểm là, Dương Lỗi cảm giác được ở trong đạo khí lạnh kết thành mũi tên này ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, so với đạo khí lạnh trước đây không chỉ lớn hơn gấp hàng chục lần, nhiệt độ cũng thấp hơn nhiều, tựa hồ đạt tới độ không tuyệt đối vậy. Độ không tuyệt đối, đó là khủng bố, là một người thế kỷ 21 xuyên qua mà đến, đương nhiên hắn biết hết sức rõ ràng. Tại độ không tuyệt đối, tất cả mọi thứ đều sẽ bị đông lại, trong nháy mắt đông lại. Thậm chí ngay cả không khí đều không ngoại lệ. Đáng ghét, trong lòng Dương Lỗi thầm mắng, cũng không dám lấy cứng đối cứng nữa. Nói giỡn, một kích này quá cường đại, tu vi của chính mình quá yếu, chân khí không đủ cường đại. Mà thân thể của mình mặc dù mạnh mẽ, nhưng phải đối mặt băng tiễn cơ hồ là độ không tuyệt đối này thì Dương Lỗi không có tuyệt đối nắm chắc. Hắn không dám mang tánh mạng của mình ra đùa giỡn, cho nên, lui, chỉ có né tránh một kích mạnh mẽ này mới là chính đạo. Thuấn tức thiên lý, Dương Lỗi mở thuấn tức thiên lý ra cả người biến mất trong nháy mắt khỏi địa phương lúc đầu, rồi xuất hiện ở trên một tảng đá cách đó hơn 100 thước. Sau khi Dương Lỗi thi triển thuấn tức thiên lý thối lui thì một dàn băng tiễn. Mũi tên băng, kia trong nháy mắt đã đánh tại chỗ trước đây Dương Lỗi đứng. Cả mặt đất trong nháy mắt đóng băng, ngay cả tất cả chung quanh đều đông lạnh, tại chỗ đó hình thành một tầng băng thật dày. Tiếp theo tiếng răng rắc vang lên, mọi thứ khắp bốn phía bắt đầu vỡ vụn. Cây cối chung quanh trong nháy mắt hóa thành hư vô, còn mặt đất ở chỗ kia trong nháy mắt hình thành một cái hố thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm bớt, hạ thấp đến một mức cực điểm. Đến ngay cả Dương Lỗi lui về phía sau xa như vậy, mà cũng cảm giác được cơn ớn lạnh thấu xương. Cách chương.